Thiên Lý Khởi Giải, chương 1, lời nói đầu, gocchuyenaudio.com. Ái tình quả thật vừa đẹp vừa bi thương, ngắm thật lâu, chợt cảm thấy, dương hoa rơi, hay là lệ ly biệt đông bắc vào tháng 12, một giọt lệ cũng dễ dàng đông thành băng. Nước sông cuồn cuộn, đổ ra biển lớn, hai người trong vòng luân hồi nào đó hạnh phúc ôm lấy nhau. Nước mắt tôi tràn theo khóe mi, có chút mơ hồ, không hiểu. Hai người thật sự yêu nhau, ở bên nhau mới có cảm giác thế, nhưng cảm giác của ái tình là gì? Có rất nhiều người nói yêu, là chấp mê, tôi hình như cũng vậy. Đời người có bao nhiêu thứ có thể khắc cốt ghi tâm. Cho dù Thiên Việt đã cố gắng dùng mọi biện pháp để có thể giữ lại sinh mệnh của Dĩ Thành, nhưng vẫn không thể nào tránh được lưỡi hái tử thần đang từ từ hạ xuống. Thị Dĩ Thành đã từ bỏ, giọt lệ trên khóe mắt anh hoàn toàn đánh đổ Thiên Việt. Thiên Việt lựa chọn tự tay tiễn Dĩ Thành đi, chỉ là, bản thân cũng muốn lên đường cùng anh. Hôm đó, là ngày 12 tháng 11, tròn 4 tháng, nhiệt độ xung quanh hạ thấp. Hôm đó, Dĩ Thành đã ra đi, nhưng Thiên Việt thì không. Bác sĩ cứu Thiên Việt trước câu hỏi trách mắng của cậu chỉ nói. Tôi nghĩ Thị Dĩ Thành không muốn cậu đi theo anh ta. Trước nay, mỗi khi kiểm tra phòng xong tôi đều không quay lại phòng bệnh. Tối hôm qua cũng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy dường như có chuyện gì đó, cần phải quay lại xem mới được. Thiên Việt, có lẽ Thị Dĩ Thành ở thế giới bên kia cũng không muốn cậu như vậy, là ý của Thị Dĩ Thành. Thiên Việt, cậu chỉ cần nhớ, Dĩ Thành yêu cậu nhiều thế nào, là đủ rồi. Bọn tớ chỉ muốn nói trước vài lời. Thiên Lý Khởi Giải là một bức tranh khắc khoải về tình yêu đồng tính trong hiện thực. Cho nên xuyên suốt bộ truyện cực hiếm khi xuất hiện gam màu hồng. Tác giả khai thác những khía cạnh rất đời thường, rất hiện thực trong cuộc sống, nhưng không vì thế mà mất đi nét tinh tế trong văn phong, mà theo như lời bình của một độc giả, thiên tiểu thuyết này có thể xem là tinh phẩm. Cho nên, bọn tớ cũng sẽ nỗ lực dùng lời văn của mình để truyền tải đầy đủ ý nghĩa của tinh phẩm. Nếu bạn đọc thấy có chỗ không vừa ý, thì chắc chắn là do bọn tớ kém cỏi, mong nhận được góp ý từ các bạn. Chân thành cảm ơn, chúc buổi tối vui vẻ. Khách chương.